Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, họa phong khác biệt. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ tổ trọng án đều tiến vào bận rộn vụ án phần kết công tác. Thu thập chứng cứ, khắc phục hậu quả, thẩm vấn, đi trình tự tư pháp, liên tiếp bận bịu chừng mấy ngày, lúc xế trưa. Tây khu trạm cảnh sát Đồng Biêu văn phòng bên trong. Đồng Biêu hướng về phía Lâm Quốc Hùng nói đến. Tổng thư bộ phận quan hệ công chúng người có tới không? Đến rồi. Đồng Biêu gật đầu đến. Gọi Trần Gia Câu. Đồng Nghị đi vào. Lâm Quốc Hùng mở cửa gọi hai người đi vào. Đồng Biêu đánh giá một chút hai người. Gật gật đầu. Nhiệm vụ lần này, tuy rằng phát sinh một chút ngoài ý muốn, có điều nhưng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Sau đó chúng ta gặp tổ chức buổi họp báo tin tức. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất ưu tú. Hai người các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Ha ha ha, không phải, vẫn là cán bộ Đồng Nghị lợi hại. Không có hắn nhiệm vụ lần này sẽ không như thế thuận lợi. Trần Gia Câu cười híp mắt đến. Không. Dựa cả vào Tây khu trạm cảnh sát lãnh đạo có cách an bài chặt chẽ mới có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đồng Nghị vội vàng lớn tiếng thét lên. Trần Gia Câu một mặt choáng váng nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị. Sau đó lập tức phản ứng lại. Đúng, chính là lãnh đạo có cách anh minh quyết đoán mới có lần hành động này thành công. Đồng Biêu thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo hướng Lâm Quốc Hùng nói đến, gọi bộ phận quan hệ công chúng người lại đây. Lâm Quốc Hùng sau đó mở cửa phòng, trùng ngoài phòng cảnh sát dặn dò một tiếng, ngay lập tức theo giày cao gót bước đi thanh càng ngày càng gần. Một tấm vui tươi khuôn mặt, đẩy cửa phòng ra, xuất hiện ở văn phòng bên trong. Annie, Đồng Nghị nhíu mày, có điều nhưng im lặng không lên tiếng không nhúc nhích đứng. Đồng Biêu tiếp theo nói đến, Gia Câu, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, nàng là tổng thư bộ phận quan hệ công chúng phái tới. Lần này gọi nàng lại đây, chính là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, cho Hồng Kông cảnh sát chế tạo một cái hình tượng người phát ngôn. Chúng ta suy nghĩ luôn mãi, cân nhắc đến ngươi nhiều năm như vậy, anh Dũng biểu hiện. Ngươi coi như lần này hình tượng người phát ngôn. Sau đó ngươi cùng Đồng Nghị còn muốn thuận tiện dự họp buổi họp báo tin tức. Nhớ tới cố gắng trả lời. Yes, yeah. Hai người chăm miệng một lời đến. Ta là hình tượng người phát ngôn. Trần Gia Câu một mặt mừng rỡ. Đồng Nghị thấy thế chân mày cau lại. Hình tượng này người phát ngôn hắn cũng muốn làm. Dương danh lập vạn, mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Ngay ở hôm nay. Nếu không dài ra như thế một bộ túi da tốt không phải uổng phí rồi. Đây chính là sẵn có gõ mở giới giải trí cửa lớn nước cờ đầu. Còn giới giải trí cái gì hắc đạo nắm giữ. Đừng quên bạch đạo cũng không ít. Kiếp trước Nhậm Đạt Hoa không phải có đúng không? 97 sau khi cái gọi là hắc đạo toán cái điêu. Không đều ước gì tẩy trắng lên bờ sao. Coi như Đồng Nghị đi tới giới giải trí dựa vào trong nhà thúc thúc mối quan hệ. Cũng là bị cung cấp. Tuy rằng bởi vì chuyện này, ở trong nguyên bản kịch tình Trần Gia Câu trên TV bị Chu Thao ghi hận gặp vận rủi lớn. Có điều không đáng kể, Chu Thao liền giúp hắn thoát tội Salina đều không buông tha. Hy vọng hắn niệm bắt hắn người được. Đùa gì thế? Không hề làm gì Chu Thao vẫn sẽ không giảng hòa. Tên kia chính là cái thuốc cao bôi trên da chó. Khoảng chừng trái phải cũng không được. Còn không bằng nên làm gì liền làm gì. Có thể chính mình muốn làm sao mở miệng a? Đồng Biêu an bài như vậy hắn cũng lý giải. Chính là không muốn để cho người cảm thấy hắn thiên vị. Có thể này sẽ là niên đại 80. Nổi danh phương thức sợ chỉ có TV cùng báo chí. Còn không phải người nào đều có thể trên. Thự trưởng, thực lần này ta thiết kế phương án là chế tạo hai cái hình tượng người phát ngôn. Một cái là kiến tập đôn đốc Trần Gia Câu. một cái là đồng nghị cán bộ. Vì thế ta còn chuyên môn thiết kế hai loại không giống phong cách. Annie lại nói đến, nghe vậy, đồng nghị trong lòng yêu chết cô em gái này. Quả thực là hắn mưa đúng lúc, mà đồng bưu mắt sáng lên, sau đó bình tĩnh gật đầu đến. Vậy cũng được, việc này liền phiền phức ngươi, không có chuyện gì, nên, đồng nghị nghe vậy nội tâm mừng rỡ, nhưng mặt không hề cảm xúc. Annie lấy ra lên tiếng cảo, giao cho Trần Gia Câu, đồng nghị hai người, sau đó nói đến, sau đó buổi họp báo tin tức, các người liền chiếu cái này bản thảo niệm, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng có liên quan vấn đề. Hai người tiếp nhận lên tiếng cảo, đồng bưu gọi bọn họ đi ra ngoài chuẩn bị, mọi người ở đây sắp rời đi thời gian, đồng bưu gọi Lâm Quốc Hùng lưu lại. Lâm Quốc Hùng hiểu ý, đóng cửa phòng, đồng bưu hỏi, lần này vụ án, lên án Chu Thao nữ bí thư tội danh gì? Buôn ma túy, chống cự, tập kích cảnh vụ nhân viên, hủy bỏ nàng tất cả tội danh. Chuyện này, Lâm Quốc Hùng chần chờ một chút, nhưng cũng không dám ngay mặt nghi vấn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Một lát sau, ở trạm cảnh sát chiêu đãi bên trong đại sảnh, liên quan với săn heo hành động, buổi họp báo tin tức bắt đầu tổ chức. Dự họp lần này buổi họp báo tin tức có Tây khu trạm cảnh sát người đứng đầu đồng bưu cùng trợ thủ Lâm Quốc Hùng, còn có hoàn thành nhiệm vụ hai cái nhân vật chính. Hiện trường răng rắc tiếng rắc rắc không ngừng, đèn flash không ngừng đánh vào trên mặt mọi người. Đồng nghị một mặt cười híp mắt, làm hết sức duy trì mỉm cười, bày ra hắn tối tuấn lãng phi phàm dáng dấp. Nghe nói, lần hành động này là hai vị A Sơ chung sức hợp tác mới hoàn thành. Như vậy hai người các ngươi công lao của người nào to lớn nhất? Một tên phóng viên vấn đề đến, lần này công lao to lớn nhất chính là chúng ta Tây khu trạm cảnh sát lãnh đạo có cách. Kế hoạch chặt chẽ bố trí tỉ mỉ. Chân chính công lao muốn quy công cho lãnh đạo anh minh chỉ huy. Hai người thẳng tắp sống lưng chăm miệng một lời đến. Người phóng viên này nhíu nhíu mày. Người tinh tường liếc mắt là đã nhìn ra tới là ở thuộc lời kịch. Chu Thao muốn nắm ngàn vạn đô la Mỹ thu mua hai người các ngươi. Lúc đó các ngươi là ý tưởng gì? Một người khác phóng viên lập tức vấn đề. Vấn đề này ở lên tiếng cào trên không viết. Đồng nghị, Trần Gia Câu hai người lẫn nhau đối diện, cáo hắn hối lộ cảnh vụ nhân viên, Hồng Kông cảnh sát tuyệt không chấp nhận ăn mòn. Đồng nghị nghĩa chính ngôn từ đến, đùa giỡn, ngàn vạn, liền đồn cảnh sát cũng có thể mua lại. Trần Gia Câu khua tay múa chân đến, đồng nghị, Trần Gia Câu lẫn nhau đánh giá một chút, đại gia không muốn nghe gió chính là mưa. Vẫn là chờ kết án nói sau đi. Đồng nghị bận bịu nói đến. Thân là cảnh sát, liền muốn lấy mình làm gương, từ chối bất kỳ mê hoặc. Trần Gia Câu đồng thời nói đến. Đồng nghị, Trần Gia Câu hai người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đồng bưu tấm kia tái nhợt mặt, trong lòng phi thường hiểu ngầm nói một tiếng. Muốn chết. Nửa giờ sau, một hồi buổi họp báo tin tức cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Đón lấy toàn bộ buổi chiều, chính là hai người quay chụp chiêu sinh áp phích thời gian. Mặt trời chói chang, bộ phận quan hệ công chúng Annie chuyên môn thuê đến chuyên nghiệp đoàn đội, vì là hai người phụ trách quay chụp áp phích bức ảnh. Vì thế ở trạm cảnh sát trên đất trống dựng không giống cảnh tượng. Đầu tiên hai người chụp ảnh, cái thứ nhất chủ đề là tuần tra, mô tô tiếng vang lên, màu trắng cảnh dụng xe gắn máy ra, Trần Gia Câu mang theo mũ giáp, một thân tuần tra cảnh sát giao thông ăn diện, tay cầm máy nhắn tin, bối cảnh họa bố là đô thị đường phố, cái kia phụ trách chụp ảnh cảnh sát là cái hơn 40 tuổi nữ cảnh sát. Lập tức nói đến, ngực rất cao điểm. Trần Gia Câu lỗ mũi phóng to, dùng sức hô hấp thẳng tắp sống lưng. Nữ cảnh sát tiếp theo chỉ huy đến, con mắt trợn lớn một chút. Trần Gia Câu dùng sức chớp chớp con mắt, liều mạng trừng lớn hắn cặp kia mắt nhỏ, một bộ thất phu giận dữ, máu tươi tại chỗ giáng dấp, miệng mở ra đại điểm. Nghe vậy Trần Gia Câu run lập cập quyệt mở miệng, mà hắn đối diện, Đồng Nghị cưỡi một chiếc huyễn khốc màu đen mô tô, tay cầm màu bạc súng lục, ăn mặc áo sơ mi trắng, trên lưng ăn mặc màu đen trang thương móc treo, lồng ngực vén lên mấy cái nút buộc, lộ ra hắn cái kia khiến người ta chú ý lồng ngực cùng đường nét duyên dáng xương quai xanh. Áo sơ mi cổ áo nơi có vài sợi đỏ bừng, mô phỏng theo huyết dịch, nói cho mọi người hắn mới vừa trải qua một hồi chém giết. Bối cảnh họa bố là tà dương hoàng hôn, mang theo một luồng chán trường, mái tóc tự nhiên buông xuống, giơ súng nhắm ngay màn ảnh. Phụ trách Đồng Nghị áp phích chính là Annie. Annie nhìn dọn xong tạo hình Đồng Nghị, tiếp theo yêu cầu đến, cầm vung lên. Đồng Nghị nghe vậy nâng lên cầm, Annie tiếp theo chỉ huy đến, khóe miệng mang điểm cười. Đồng Nghị khóe miệng hơi cười mỉm, Annie gật gật đầu, lập tức nói đến, thân thể tư thế tà một điểm, mang điểm bĩ xoái. Đúng, chính là như vậy, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.